Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 918, chương 918, Thành Thanh Dương thành chủ. Đồ bỏ đi, nghe lên trước mặt Hầu Thiến đối với mình đánh giá. Thoáng cái, Diệp Thần sắc mặt âm trầm xuống tới. Chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt có chút không vui. Lại dám nói mình là đồ bỏ đi. Thật đúng là có thể. Chỉ sợ còn không biết chữ chết đến tột cùng viết như thế nào đi. Thế mà như thế đáng giận. Xú tiểu tử, làm sao? Nói ngươi là đồ bỏ đi. Ta đây là tôn trọng ngươi. Không muốn cho thể diện mà không cần. Hầu Thiến nhìn đến Diệp Thần không vui sắc mặt thời điểm sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Nhìn lấy Diệp Thần, thanh âm càng là không có chút nào khách khí tới nói. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Vẫn là chú ý bình thường ra hỏa này kéo qua. Dạng này người, có thể lợi hại đến mức nào? Hắn thật đúng là không tin. Bất quá chỉ là con kiến hôi. Đồ bỏ đi. Cái này cũng muốn ngươi có đầy đủ thực lực. Mới có thể. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt kéo xuống. Không có chút gì do dự. Trong nháy mắt lao ra. Đối với dạng này người. Có thể nói. Diệp Thần cho tới bây giờ liền không có làm sao sợ hãi qua. Một cái bất quá chỉ là đế cấp cảnh giới đồ bỏ đi mà thôi. Thế mà như thế phách lối. Thật đúng là có thể nha. Xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Mà tại trước mặt Hầu Thiến nhìn đến không nói hai lời. Trực tiếp đối với mình chạy vội đi qua Diệp Thần thời điểm. Không có chút gì do dự. Đồng dạng tiến lên. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại muốn theo hắn đấu. Căn bản chuyện không có khả năng. Cái này, bi kịch, thiếu niên này đến tột cùng là ai? Thế mà như thế phách lối. Cùng Hầu Thiến đấu. Đây quả thực là tìm đường chết tiết tấu nha. Người bên cạnh nhìn đến trước mặt tranh phong lên Diệp Thần còn có Hầu Thiến thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Như là giống như gặp quỷ. Nói thế nào? Hầu Thiến đều là Thành Thanh Dương ba đại gia tộc chủ nhà họ Hầu nha. Mà bây giờ, thiếu niên này là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thế mà lần thứ nhất gặp mặt thì lớn lối như thế. Chẳng lẽ mất trí, tại đế cấp cường giả trước mặt, hết thảy, đều là phí công. Đế cấp cảnh giới cường giả, cơ bản đã là cái này thế giới kim tự tháp thượng tầng. Không biết, bất quá. Tiểu tử này thật đúng là có thể. Thế mà một đi tới nơi này. Thì cùng Hầu Thiến tranh phong lên. Lẫn nhau không ai phục ai. Thật đúng là lợi hại. Lợi hại là lợi hại. Bất quá. Cũng không biết người nào càng thêm lợi hại mà thôi. Dạng này tuổi tác. Coi như lại sao lợi hại. Có thể thật lợi hại đến mức nào. Nói không chừng. Chẳng qua là miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Đúng đúng đúng. Dạng này tuổi tác. Còn thật không thấy đến tột cùng lợi hại đến mức nào địa phương. Không chừng, còn thật chẳng qua là miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Ngược lại, ăn thiệt thôi, khẳng định là tiểu tử này. Bất quá, có thể ăn thiệt thôi. Cũng là phúc khí, rốt cuộc, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân nha. Đúng đúng đúng, tiếp đó, an an tĩnh tĩnh xem kịch vui đi. Mặc dù nói... Ta đồng thời không cảm thấy có cái gì tốt phim có thể nhìn. Ngoặc kép, tại Diệp Thần đối với Hầu Thiến tiến lên. Hai người tranh phong thời điểm. Bên cạnh líu díu thanh âm truyền đến. Thế mà không có một người là nhìn kỹ Diệp Thần. Từng cái ý nghĩ cơ bản đều là giống nhau. Bất kể nói thế nào. Diệp Thần tuổi tác, thật là một cái khiếm khuyết. Quá trẻ tuổi, bành mà tại mọi người nghị luận ầm ĩ tình huống phía dưới. Trước mặt hai bóng người trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong chớp mắt, vô số không khí bạo liệt, vô số hạt bụi vẩy ra. Bốn phương tám hướng, thì liền người bên cạnh đều bị lan đến gần. Hơi kém bị đánh bay. Chi chi CKITTT mà tại một trận mạnh va chạm mạnh âm thanh về sau. Hai bóng người ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau cùng trên mặt đất ma sát đi ra một đạo thật dài dấu vết. Lúc này mới dừng lại. Tên tiểu tử thúi này. Đến tột cùng là ai? Thật mạnh. tại mặt đất dừng lại về sau, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Hầu Thiến sắc mặt có chút ngưng trọng, mày nhăn lại, ánh mắt càng thêm âm trầm. Vốn cho là bất quá chỉ là một tên tiểu tử thúi mà thôi, còn không phải dễ dàng liền có thể thu thập. Mà để Hầu Thiến không nghĩ tới là, tên tiểu tử thúi này căn bản cũng không phải là đồng dạng xú tiểu tử, mà chính là một cái vô cùng lợi hại cường giả. Cái này, đá trúng thiết bản, thể nội khí huyết càng là một hồi lan lộn, sắc mặt tái nhợt không biết bao nhiêu. Nếu như không là cưỡng ép kềm chế, khẳng định một miệng lão huyết phun ra. Hiện tại Hầu Thiến đã khẳng định, cái này chú ý bình thường đây là đào hố cho mình nha. Vừa nghĩ tới chỗ này, quả thực cũng là bị tức chết thời điểm tiết tấu. Gia hỏa này, thật đúng là một cái lão hồ ly. Thiếu niên này, làm sao có thể là một cái phế vật. Khẳng định là không biết theo cái nào ẩn thế gia tộc đi ra yêu nghiệt. Vừa mới, ngươi thật giống như nói ta là phế vật tới. Mà tại Hầu Thiến sắc mặt nghiêm túc thời điểm, Diệp Thần một câu, để Hầu Thiến sắc mặt càng thêm trắng xám. Cái này, hiểu lầm, hiểu lầm. Không nghĩ tới, tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ, thế mà như thế anh dũng uy phong. Tại hạ, bảy đế đô bội phục. Hầu Thiến nghe đến sắc mặt quả thực cũng là chợt xanh chợt tím. Không biết nhiều sao xấu hổ. Vốn là muốn cho người khác hạ mã uy. Mà bây giờ, không nghĩ tới, hạ mã uy không có cho thành. Ngược lại là người khác cho mình hạ mã uy. Quả thực khóc không ra nước mắt nha. Không thể nào. Hầu Thiến thế mà, nhận thua. Người bên cạnh nghe đến Hầu Thiến lời nói, nhìn đến Hầu Thiến xấu hổ sắc mặt thời điểm, không biết nhiều sao chấn kinh. Hầu Thiến, đế cấp cảnh giới cường giả, thành Thanh Dương ba đại cao thủ một trong. Không nghĩ tới, thế mà nhận thua. Điểm này, quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Quá mức khiến người ta không thể tin đi. Thiếu niên này, nhìn đến còn thật không phải một cái hạng người bình thường. Không nghĩ tới, tuổi còn trẻ như thế, thế mà đã là đế cấp cảnh giới cường giả. Không thể không nói, lợi hại, không biết đến tột cùng là cái nào ẩn thế gia tộc thiếu gia. Trước mắt, cũng chỉ có ẩn thế gia tộc, mới có thể có yêu nghiệt như thế đệ tử. Bằng không, không có khả năng, đúng đúng đúng, khẳng định lại là một cái thế lực bá chủ gia tộc. Ai, không nghĩ tới, thật đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời nha. Nhìn đến, chúng ta không sai biệt lắm muốn ẩn lui, lớn như thế tuổi đã cao, lại là liền người khác một thiếu niên cũng không sánh bằng. Ai, ngoặc kép, bọn gia hỏa này, mà tại trước mặt Hầu Thiến nghe đến sau lưng từng đạo nghị luận ầm ĩ thanh âm thời điểm. Sắc mặt âm trầm thì ánh mắt càng là ngưng trọng. Bọn gia hỏa này, đây là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu. Khác cho là mình không biết, quả thực cũng là đáng giận. Xoay tại thành Thanh Dương Dương Oai. Mà vào lúc này, một đạo thiếu nữ thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến. Như là một cỗ sóng xung kích đồng dạng, trực tiếp ngang quét tới. Cường đại khí tràng, càng là khiến người ta cảm thấy khủng bố. Thì liền bóng người dường như đều bình tĩnh không ngừng, sắc mặt tái nhợt, thân thể nhịn không được run rẩy. Thật lớn mật, thành Thanh Dương bên trong, cấm đoán ẩu đả, chẳng lẽ các ngươi muốn vi phạm? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.